Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, Động Phòng Hoa Trúc, 9, chương 1054, Động Phòng Hoa Trúc, 9, đàn bảo cái hiểu cái không, mà đàn cửu tắc nói, hai người cho nhau thích, Linh Vương gật gật đầu, bỗng nhiên đàn cửu giận dữ nói, của ta nô lệ không thể thích người khác. Đan Bảo dọa thật lớn nhảy dựng, sợ hãi trốn sau lưng Linh Vương. Hắn như thế nào? Linh Vương nói, không có việc gì, chính là có điểm kích động, nhưng xem đàn cửu cúi đầu. Ngực không ngừng phập phồng, thật rõ ràng không chỉ có là chỉ có một chút nhi kích động mà thôi. Nửa ngày sau, Ngốc Mao bỗng nhiên về phía sau lui một bước, Linh Vương cũng nhận thấy được khác thường. Hắc hắc hắc, ha ha ha. Nàng thích cái kia cơ huyền thương. Thiếu niên bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt cũng không có trong suốt yêu đàm bà la hoa. Cả người trên người tràn ngập tà nịnh hơi thở. Tô tô tô tô, Đan Bảo sợ tới mức nói không ra lời. Mà Linh Vương chính là đuôi lông mày hơi hơi một điều. Rất nhanh liền lạnh nhạt tiếp nhận rồi. Nàng thích cơ huyền thương, tưởng cả đời cùng với hắn sao? Có ta ở đây. Vậy vĩnh viễn không có khả năng. Tô Cư Tà Ác nói. Cái kia cơ huyền thương. Thành ma, nàng vì sao còn có thể tuyển hắn. Tô Cư Các Hạ, người không biết cái gì là yêu. Linh Vương nói. Năng lượng tình yêu làm cái gì. Tô Cư lạnh lùng nói. Cái loại này này nọ, căn bản không cần thiết. Chỉ cần có cường đại lực lượng, hết thảy đều có thể nắm trong tay. Kia khả chưa hẳn, đối mặt Tô Cư trên người phát ra sắc bén tà khí. Linh Vương lại nửa điểm nhi đều bất vi sở động, như trước như vậy không nhanh không chậm, được đến càng cường đại lực lượng, mất đi lại càng nhiều. Đến cuối cùng ngươi sẽ minh bạch Tô chịu đựng một tiếng. Đối đãi đi trước giết cơ huyền thương lại nói, hắn đã chết, nàng có thể làm sao bây giờ? Ha ha ha ha ha ha. Tà nịnh tiếng cười cơ hồ xuyên thấu rừng rậm mơ siêu, ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi, Linh Vương. Ôn hòa nói, vì sao, ngươi không có lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới, không là vị kia ma vương đối thủ, hừ, chưa hẳn, Tô Cư ngoài miệng nói xong, nhưng trong lòng vẫn là có một tia do dự, hắn đương nhiên rất rõ ràng bản thân thực lực trước mắt. Không có lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới trước kia. Hắn không thể vội vàng đi khiêu chiến một vị ma vương. Cho nên hắn mới có thể hợp tác với Vu Triều Vân. Làm cho nàng mau chóng đem Trọng Quỳ theo cơ huyền thương bên người dẫn đến. Người đã muốn theo đuổi lực lượng, sao không liền nghiêm cẩn theo đuổi. Còn nhớ Trọng Quỳ làm cái gì, người được đến nàng, cũng không nhất định cả đời có được nàng, Linh Vương nhàn nhạt nói. Này là của ta sự. Không cần phải người khác tới quản. Tô Cử âm độc nói. Cái kia nữ nhân, ta muốn nàng tử, cũng chỉ có thể chết ở bên người ta. Một khi đã như vậy, các hạ tự giải quyết cho tốt đi. Linh Vương ở trong sách xoay quanh một vòng sau. Chậm rãi bay vào bầu trời đêm bên trong. Tô Cử nhíu mày, trong lòng thập phần khó chịu. Đang muốn tìm cái hết giận. Nhất cúi đầu, thấy Ngốc Mao đứng ở hắn bên chân. Túm của hắn mau đưa hắn nhấc lên đến, cái kia xú nữ nhân đồng dạng cũng không thích đàn cửu. Hắn chẳng lẽ không biết nói sao? Vì sao hắn không muốn giết tử nàng? Đàn cửu đại nhân với ngươi khả không giống với. Ngốc Mao đánh bạo nói, hắn quả thật theo ta không giống với. Hắn kia phó bộ dáng, đã không có khả năng lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới. Tô Cử hừ lạnh một tiếng. Đem Ngốc Mao vứt ra đi, thật giận là, không thể đem đàn cửu triệt để tiêu diệt, có hắn ở, lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới liền càng khó khăn. Ngốc Mao bắt tại nhánh cây trong lúc đó, thật vất vả mới để cho mình trở mình đến, lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới, phải có bởi vì ngươi cam tâm tình nguyện rơi lệ, căn bản không có khả năng có người cho ngươi rơi lệ. Cho nên ngươi mới là vĩnh viễn không có khả năng lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới nhân. Ngoặc kép, hết chương.